phì phò, thân thể hơi động, rời đi sân khấu. Dầm, vừa mới đứng dậy, sân khấu liền bể thành bột phấn, như một bãi băng vụn. Dung hợp khung xương tiêu hao cạn sạch tất cả lực lượng, coi như sân khấu là trí bảo, cũng không chịu nổi. Đa tạ tiền bối. Lần thứ hai quỳ xuống trên bồ đoàn, liên tục khấu mấy lần. Nếu như trước dập đầu còn có chút bất đắc dĩ, giờ khắc này là cam tâm tình nguyện. Giờ khắc này hắn mới biết, vì sao đối phương muốn mình dập đầu trăm lần. Đối phương hòa khung xương của bản thân vào mình, biểu thị mặc dù chết rồi, cũng hài cốt không còn. Đừng nói muốn dập đầu trăm lần, ngàn lần vạn lần, cũng không đủ trả lại ân tình. Khấu xong đứng dậy, nắm đấm nhẹ nhàng sờ một cái. Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Thành công hoán cốt, thân thể ở dưới khung xương thẩm thấu, không ngừng ngưng tụ, dĩ nhiên đột phá ràng buộc đạt đến hoàng cảnh viên mãn. Lực lượng thân thể tăng cường, thực lực cũng có cực tiến bộ lớn. Hiện tại coi như không dùng đại đạo dung hợp, không dùng giới vực dung hợp, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, cũng có thể chiến đấu với thâu thiên tá thọ cảnh. Hơn nữa, khung xương liên tục thoải mái thân thể linh hồn, nương theo thời gian chuyển rời, loại sức chiến đấu này sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí có khung xương này chống đỡ, lực lượng của hắn sẽ như hải dương, vô cùng vô tận, có thể nói thân thể gia tăng một động cơ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nói trắng ra là, sau khi hoán cốt thành công, sức chiến đấu của hắn bây giờ, so với trước lại cường đại không chỉ một lần. Mặc dù đối với thế giới nạp vật thăng cấp không có bất kỳ trợ giúp, lại làm cho phòng ngự của ta mạnh hơn. Nhiếp Vân nở nụ cười. Thế giới nạp vật như cũ là cấp 8, không có tiến bộ. Bất quá sau khi hoán cốt thành công, phòng ngự của hắn đã có gia tăng thật lớn. Mặc dù không sử dụng vạn giới vũ y, thong dong tiến vào hạch tâm của phần thiên khu, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Trước còn muốn làm sao từ trong tay phần thiên thú vương thu được càng nhiều trái cây. Sau khi thành công hoán cốt, đã không cần. Phù Thiên Kiều, ta đến rồi. Cảm thụ xong thân thể biến hóa, Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước đó khung xương đã nói, muốn có được toàn bộ truyền thừa, cần thông qua Phù Thiên Kiều. Giờ khắc này đổi xong khung xương, cũng nên đi xem rồi. Nương theo hắn nói xong, một nguồn lực lượng bao phủ, biến mất khỏi đại điện. Sau một khắc, xuất hiện ở trên một lang kiều thật dài. Cây cầu này lan tràn xa xa, không biết có bao nhiêu, không nhìn thấy phần cuối. Phong thần quyết, vẫn chưa sốt ruột tiến lên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở đầu cầu Phù Thiên Kiều thấy được một bia đá thật lớn. Phía trên viết ba chữ lớn phong thần quyết, phong thần quyết. Cương quyết tu luyện đại đạo. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân liền hiểu được, sắc mặt vui vẻ. Trước khung xương của Hàn Băng Đại Đế đã nói, hắn lấy Hàn Băng Phong hành thành tựu Đại Đế, đã như vậy, tự nhiên hiểu rõ cương quyết đại đạo cực sâu. Cương quyết đại đạo, đứng hàng thứ 79, còn cao hơn Hàn Băng Đại Đạo. Phong thần quyết này, chính là mượn cương quyết đại đạo hoàn thiện thân pháp, một khi tu luyện thành công, có thể làm cho tốc độ của Nhiếp Vân lần thứ hai tăng cường vài lần. Tuy minh hỏa thân pháp rất mạnh, nhưng so với phong thần quyết, vẫn là kém nhiều lắm. Hiện tại thân pháp mạnh nhất của Nhiếp Vân là ở hỏa thần tông lấy được minh hỏa thân pháp. Loại thân pháp này có thể làm cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên 9 lần. Chính nhờ cái này, hắn có thể nhiều lần trải qua nguy hiểm, toàn thân trở ra. Vốn tưởng rằng minh hỏa thân pháp được cho thân pháp lợi hại nhất thiên hạ rồi, giờ khắc này xem xong phong thần quyết mới hiểu được loại ý nghĩ này ấu chỉ cỡ nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3430, phong thần quyết đệ tam trọng minh hỏa thân pháp trong nháy mắt tăng lên 9 lần so với phong thần quyết, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Này cũng khó trách, Hạo Viên trưởng lão sáng chế minh hỏa thân pháp, bất quá là hoàng cảnh viên mãn, ngay cả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không đạt đến, mà người sáng tạo phong thần quyết là Hàn Băng Đại Đế. Hai người không cùng một cấp độ, ánh mắt và kiến thức khác biệt, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá, tuy minh hỏa thân pháp không sánh được phong thần quyết, nhưng có thể hai hai tham khảo, để cho ta nhanh chóng tăng lên cảm ngộ phong thần quyết. Biết minh hỏa cửu biến không như phong thần quyết, nhưng hai người đều tăng tốc độ, có tính cộng đồng rất lớn, mượn người trước, có thể tăng nhanh lĩnh ngộ cùng tu luyện phong thần quyết. Lẳng lặng đứng ở trước bia đá, tâm thần của Nhiếp Vân chìm đắm trong đó, một đại đạo giống như dòng sông chậm rãi xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Ầm ầm, đại đạo càng ngày càng rộng rãi, giống như lốc xoáy hội tụ, xé rách không khí phát sinh thanh âm nghẹn ngào. Ào ào ào, hai mắt Nhiếp Vân nhắm chặt đột nhiên mở ra, thân thể giống như có gió đang nương nhờ, thân thể loáng một cái, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Thật nhanh, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, tuy còn không có tu luyện tới đại thành, nhưng tốc độ bây giờ, trong trăm dặm đã gần như thuấn di rồi. Thuấn di động trong nháy mắt, hầu như không cần thời gian, sau khi tu luyện phong thần quyết, trong trăm dặm lại có thể đạt đến hiệu quả như thế, tốc độ nhanh chóng, có thể nói đáng sợ. Sau đó dùng loại thủ đoạn này cùng người chiến đấu, coi như bị vây công cũng không sợ. Lại nói, đánh không lại đào tẩu, e là không ai đuổi được. Ầm ầm, trong lòng đang cảm khái, trên cầu đột ngột xuất hiện một bóng đen to lớn, phát sinh thanh âm nổ vang. Có thể chạy ra khốn trận của ta, xem như thông qua. Bóng đen phát ra thanh âm ong ong, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện trăm ngàn thân ảnh giống nhau, che khuất bầu trời. Đây là loại sinh mệnh giống như thiên tâm đằng. Nhiếp Vân liếc thấy rõ ràng bản thể của bóng đen, không phải thần thù, cũng không phải thiên đạo thù, mà là một loại sinh mệnh thực vật. Loại sinh mạng này, hắn cũng không lạ lẫm. Ban đầu thời điểm ở thiên địa lục đạo, từng chiếm được một gốc, cùng hắn sóng vai chiến đấu. Ta là phệ thiên đằng, thời gian uống cạn chung trà, dưới tình huống không va chạm dây leo của ta liền thông qua, tiến nhập cửa ải tiếp theo, không cách nào thông qua, sẽ bị truyền tống đến điểm xuất phát, không ngừng lặp lại quá trình này. Thanh âm của bóng đen tiếp tục vang lên, thời gian uống cạn chung trà. Nhiếp Vân sầm mặt lại, phệ thiên đằng trước mắt này, lan tràn không biết bao nhiêu ước vạn dặm, toàn lực phi hành muốn thông qua, cũng không biết phải hao phí bao lâu, thời gian uống cạn chung trà chỉ sợ rất khó hoàn thành, không va chạm dây leo thông qua. Cái này sao có thể? Bất quá, nếu biết là khảo hạch, hắn cũng không lui lại, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định. Hô, thân thể nhoáng một cái, sau một khắc đã tiến vào trong dây leo rậm rạp chằng chịt. Soạt, vừa mới tiến vào, địa phương trước đó không có vật gì, đột nhiên bắn ra một dây leo, ba quất lên người, quần áo cũng bị xé rách. Nhục thân của Nhiếp Vân phòng ngự cường đại, mặc dù lần này không bị tổn thương, lại tương đương đụng phải dây leo. Khiêu chiến thất bại, mới đầu liền thất bại, để hắn không chịu được có chút buồn bực. Ông, khiêu chiến thất bại, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ khống chế, về tới điểm xuất phát. Dây leo của phệ thiên đằng đột nhiên sinh trưởng, nói cách khác, trước đó nhìn thấy chỗ vắng vẻ, tùy thời đều có thể bị phong bế. Trở lại điểm xuất phát, Nhiếp Vân không có tiếp tục khiêu chiến, mà ổn định lại tâm thần. Ở thiên địa lục đạo hắn và thiên tâm đằng kề vai chiến đấu qua nhiều lần, biết loại thực vật này đáng sợ, dây leo của nó có thể tùy ý sinh trưởng, phong kín toàn bộ con đường ngươi muốn đi. Đương nhiên, nếu khảo hạch hy vọng có người thông qua, khẳng định cũng sẽ lưu lại một chút sinh cơ, xem ra chỉ có tìm được sinh lộ kia mới có thể hoàn thành khiêu chiến. Kỳ thật ta dùng thuấn di, đồng dạng có thể hoàn thành khiêu chiến, nhưng Hàn Băng Đại Đế lưu lại cửa ải như thế là vì tăng lên lý giải của ta đối với phong thần quyết, tuyệt không thể lười biếng. Ánh mắt của Nhiếp Vân kiên định, thế giới nạp vật tấn cấp đến cấp 8, khoảng cách không gian chi lực lan tràn gia tăng, muốn không đụng vào dây leo đi qua, hoàn toàn có thể sử dụng thuấn di. Bất quá, làm như vậy liền không cách nào tôi luyện lý giải đối với phong thần quyết, liền không cách nào tăng lên trình độ khống chế phong hành đại đạo, phụ hảo tâm của Hàn Băng Đại Đế. Bởi vậy, nếu muốn thông qua, vậy liền quang minh chính đại thông qua, loại sự tình ăn gian này, sẽ không làm. Thử lại lần nữa, ngồi tại chỗ một lúc, Nhiếp Vân không nhúc nhích nhìn chằm chằm dây leo, quan sát dòng dã ba ngày, thôi diễn vô số phương án, lúc này mới thở ra một hơi, lần thứ hai khiêu chiến. Hô, thi triển phong thần quyết, thẳng tắp vọt vào dây leo. Lần này, phương hướng hắn xông không có khe hở, mà là một dây leo thô to. Đi qua 3 ngày quan sát, hắn phát hiện dây leo không ngừng vận động. Dựa theo quy luật quan sát phỏng đoán, dây leo trước mắt sẽ ở thời điểm mình tiến tới trước mặt liền biến mất, rời đến chỗ tiếp theo. Siêu, quả nhiên, ngay trong nháy mắt thân thể và dây leo sắp tiếp xúc, cái sau liền biến mất. Không tệ, Nhiếp Vân mừng rỡ, dựa theo con đường trước đó thôi diễn thẳng tắp vọt tới. Thôi động phong thần quyết, tốc độ cực nhanh, ở trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. 3 ngày này cân nhắc dây leo, đồng thời cũng tiếp tục nghiên cứu phong thần quyết. Không hổ là võ học ẩn chứa một loại đại đạo, bác đại tinh thâm, trải qua 3 ngày nghiên cứu, hiểu rõ bộ thân pháp này càng sâu, ứng dụng cũng càng thêm hoàn mỹ. Hô hô hô hô, thân thể của Nhiếp Vân không ngừng lấp lóe, giống như đang không ngừng thuấn di, thời gian qua một lát liền bay ra ngoài 100 vạn dặm. 100 vạn dặm này, hắn thôi diễn không có sai lầm chút nào, con đường hành tẩu chính là đường sống duy nhất. Xem ra suy đoán của ta rất đúng, liên tục thành công, Nhiếp Vân mừng rỡ. Không đến thời gian uống cạn chung trà, hắn ngừng lại, đã đi ra phạm vi phệ thiên đằng bao phủ, thành công quá quan. Rơi trên mặt đất, lại có một bia đá to lớn xuất hiện ở trước mắt, là phong thần quyết đệ nhị trọng. Nhìn thấy chữ viết trên tấm bia đá, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3431, tác dụng của Thiên Phú Võ Đạo Sư. 1. Mới đầu tu luyện phong thần quyết, cảm thấy bản thân pháp này đã trình bày phong hành đại đạo thập toàn thập mỹ. Qua 3 ngày tu luyện mới phát hiện, còn có chỗ thiếu sót. Không nghĩ tới quả nhiên có đệ nhị trọng. Không nghĩ nhiều nữa, con mắt rơi vào trên công pháp. Tinh thần không ngừng thôi diễn, có tầng thứ nhất làm cơ sở, tu luyện tầng thứ hai liền đơn giản hơn không ít. Rất nhanh liền cảm thấy toàn thân thông suốt, phong hành đại đạo chảy xuôi ở trong thể, không có gông cùng xiềng xích. Sắc mặt vui vẻ, biết đệ nhị trọng cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn phía trước. Giống như khảo hạch ải thứ nhất, đồng dạng là phệ thiên đằng cản đường, lần này khe hở càng nhỏ hơn, chỗ trống cũng càng ít. Nhiếp Vân liên tục vượt 3 lần, lần thứ 4 hắn tìm được lộ tuyến chính xác. Thành công thoát ly phệ thiên đằng phong tỏa, đi vào cửa ải cuối cùng của Phù Thiên Kiều, Nhiếp Vân như trước dừng lại ở trước mặt bia đá. Phong thần quyết đệ tam trọng, tầng này đại biểu phong hành đại đạo đỉnh phong, thậm chí nội dung bên trong đã vượt qua phạm trù thiên đạo. Siêu việt thiên đạo lý giải, đối với Nhiếp Vân hiện tại mà nói độ khó cũng rất lớn. Khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, liên tục tìm hiểu 10 ngày. Cũng chỉ đạt tới cảnh giới tiểu thành, cách đại thành còn có một khoảng cách rất lớn. Không được, cẩn thận tính toán đã đi tới vạn giới động thiên hơn 2 tháng, tiếp tục tham ngộ xuống dưới, chỉ sợ còn cần thời gian mấy năm mới có thể đạt đến đại thành. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy. Đình chỉ lĩnh hội, Nhiếp Vân đứng dậy. Đại đạo siêu việt thiên đạo, với hắn mà nói vẫn còn có chút khó lĩnh ngộ. Muốn luyện phong thần quyết đệ tam trọng đến đại thành, coi như thiên phú của hắn, không có mấy năm là làm không được. Nhưng vạn giới động thiên chỉ mở ra 3 tháng, hiện tại đã qua hơn 2 tháng, thời gian còn lại không dài. Đến vạn giới động thiên mục đích là vì tấn thăng thế giới nạp vật, hội tụ giới vực hoàn mỹ, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Phải dành thời gian đạt được Hàn Băng Đại Đế truyền thừa rời đi nơi đây. Tìm kiếm hạch tâm của bát đại khu vực thôn phệ mới có thể trùng kích giới vực hoàn mỹ. Nếu không, 3 tháng đến, cưỡng ép bị chuyển di rời đi, lại muốn tìm loại khu vực hạch tâm này liền khó khăn. Hiện tại phương pháp để thế giới nạp vật nhanh chóng lên cấp chỉ có 1, thôn phệ hạch tâm của thế giới. Giống như thôn phệ hạch tâm của phần thiên khu vậy, chỉ cần có thể thành công thôn phệ một cái, liền rất có thể để thế giới nạp vật tấn cấp đến trình độ giống như thần giới, thành công ngưng tụ giới vực hoàn mỹ. Trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đột phá khốn trận của phệ thiên đằng. Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Giống như trước đó, cửa thứ 3 vẫn là phệ thiên đằng thủ hộ, bất quá so với hai cửa trước càng khủng bố hơn. Ải thứ ba phệ thiên đằng lít nha lít nhít bao phủ tất cả khe hở ở bên trong, từ nơi này nhìn, không có một chút đường ra, không lưu một khe hở. Này làm sao thông qua? Nhiếp Vân nhíu mày. Hai ải trước đó, mặc dù rất khó, nhưng chí ít phệ thiên đằng còn có khe hở lần theo, chỉ cần tìm đúng vị trí, tăng thêm tốc độ, rất dễ dàng thông qua. Nhưng bây giờ, ngay cả một khe hở cũng không có, làm sao xông vào? Coi như xông vào, đụng đến dây leo liền thua, bị truyền tống về. Làm sao thông qua? Hô, Nhiếp Vân đi tới trước mặt dây leo, cẩn thận quan sát. Nếu Hàn Băng Đại Đế lưu lại truyền thừa, khẳng định không có khả năng không người nào có thể thông qua. Lần thứ nhất muốn thông qua là không khả năng, vừa vặn cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhiếp Vân không ngừng quan sát, hy vọng tìm được chỗ không đúng. Nửa ngày sau, Nhiếp Vân ngừng lại. Dây leo chỗ này có chút không giống, hẳn là thông đạo. Thân thể bỗng nhiên phóng tới dây leo trước mắt. Soạt, còn chưa tới trước mặt, dây leo bỗng nhiên co vào, xuất hiện thông đạo một người có thể thông qua. Quả thế, Nhiếp Vân mừng rỡ. Xem ra cửa thứ ba không phải không có thông đạo, mà là những thông đạo này ẩn núp, chỉ có tìm đúng phương hướng đi vào mới có thể thuận lợi thông qua. Thông qua khe hở này, Nhiếp Vân tiếp tục tìm kiếm khe hở thứ hai, lần này chỉ phí mấy trăm cái hô hấp liền tìm được, tiếp tục tiến lên. Một chén trà sau, Nhiếp Vân bị trận pháp truyền tống về điểm xuất phát. Bởi vì một bên tiến lên một bên tìm kiếm khe hở, tốc độ của hắn không nhanh, tổng cộng chỉ mấy vạn dặm, so với ước vạn dặm thì kém nhiều lắm. Thời gian uống cạn chung trà nhất định phải thông qua, phương diện tốc độ nhất định phải dùng hết toàn lực. Giống hắn một bên tìm kiếm khe hở một bên tiến lên, khẳng định là không thể nào thông qua. Chỉ cần ta nhớ khe hở trước đó, lần sau vọt qua là được. Cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian ghi nhớ, nhớ càng nhiều, đi càng xa. Trong lòng Nhiếp Vân suy tư, vì thông qua dây leo, hắn có thể nhớ kỹ mỗi một vị trí khe hở. Chỉ cần nhớ kỹ, lần sau lúc tới sẽ không cần tìm, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, nhiều nhất tốn hao chút thời gian. Một khi nhớ kỹ tất cả khe hở, bằng vào tốc độ, liền có thể ở trong thời gian một chén trà thông qua. Thử lại lần nữa, nghĩ ra phương pháp phá giải, trong mắt Nhiếp Vân lần nữa khôi phục tự tin, thẳng tắp vọt tới. Không phạm sai lầm, chỉ cần đi vào trước mặt, khe hở sẽ tự động mở ra, cho phép hắn thông qua. Bành, ngay thời điểm Nhiếp Vân cho rằng xông qua, đầu đụng phải một vật cứng, sau một khắc thân thể bị một cỗ đại lực vặn vẹo, lần nữa về tới điểm xuất phát. Cái gì? Mặc dù đụng ngã dây leo không chút đau đớn, nhưng nơi này không phải sẽ mở ra sao? Làm sao không có động tĩnh? Siêu, lần nữa đi tới địa phương vừa rồi va chạm, Nhiếp Vân chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau một khắc, thi triển không gian chi lực của thế giới nạp vật, bao phủ dây leo trước mắt vào trong. Một lát sau, thân thể lung lay, xém chút phun ra một ngụm máu. Dây leo chỉ có một khe hở, hơn nữa khe hở này mỗi lần đều không giống nhau, không ngừng biến hóa. Nên làm sao thông qua? Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi vì sao không có cách nào thông qua được. Khe hở không ngừng di động, cứ như vậy, kế hoạch mới vừa rồi liền thất bại. Muốn nhớ kỹ mỗi một vị trí khe hở, căn bản là không thể nào. Không nhớ được vị trí khe hở, mỗi lần đều phải tìm, cần tốn hao không ít thời gian. Những thời giờ này chồng chất cùng một chỗ. Một chén trà muốn thông qua khu vực dây leo bao phủ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3432, tác dụng của Thiên Phú Võ Đạo Sư 2. Chẳng lẽ thật bị nhốt ở nơi này, vĩnh viễn không ra được? Nhiếp Vân nhíu mày, trừ khi lĩnh ngộ phong thần quyết đệ tam trọng, nếu không muốn ra ngoài, gần như không có khả năng. Thật muốn va chạm, không ngừng bị thuấn di trở về, cường giả đại đế lưu lại thủ đoạn, không phải hắn hiện tại có thể làm trái. Hắn còn muốn ngưng tụ giới vực hoàn mỹ, không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở chỗ này. Về phần tu luyện tới phong thần quyết đệ tam trọng, không có nhiều năm thời gian tích lũy, là không thể hoàn thành. Để hắn ở chỗ này đợi mấy năm, khẳng định không được. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Xoa xoa mi tâm, Nhiếp Vân có chút ưu sầu. Hắn nhất định phải nhanh ra ngoài, không thể chậm trễ nữa. Nhưng dựa theo Hàn Băng Đại Đế lưu lại điều kiện suy tính, trong thời gian ngắn lại ra không được. Cái này nên làm gì? Nếu có thể sớm biết khe hở ở đâu liền tốt. Nếu có thể sớm biết khe hở ở nơi nào, lúc bay tới, liền có thể vọt thẳng qua, không bị gông cùng xiềng xích. Thời gian uống cạn chung trà, thông qua phạm vi dây leo còn có thể làm được. Nhưng khe hở không ngừng di động, mỗi một lần đều khác nhau, trừ khi từng tấc tìm kiếm. Nếu không, muốn sớm biết, thực sự quá khó khăn. Nhất định chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sớm biết, đang sầu thông qua như thế nào. Hai chữ này ở não hải không ngừng xoay tròn. Đúng, nếu như có thể sớm biết khe hở ở nơi nào, tốc độ của ta liền sẽ tăng tốc. Nghĩ đến một sự kiện, con mắt của Nhiếp Vân càng ngày càng sáng. Võ đạo đại đạo, có thể sớm đánh giá ra chiêu số người khác tấn công, ở trong mắt hình thành quý tích, đây chính là sớm biết. Có thể dùng ở nơi này hay không? Thiên phú võ đạo sư, hắn đã thật lâu không có sử dụng. Cái thiên phú này có thể ở thời điểm cùng người giao chiến, sớm nhìn thấy người khác muốn công kích, cũng hình thành quý tích đặc thù, để chiến đấu giả làm ra dự phán. Mặc dù dây leo trước mắt không chiến đấu với mình, lại phủ kín đường đi, có phải có thể dùng thiên phú này sớm nhìn ra quý tích dây leo vận động, tìm ra khe hở ở nơi nào hay không? Thử một chút, nghĩ thông suốt những thứ này, Nhiếp Vân không do dự nữa, thân thể nhảy lên, lần nữa lao đến phạm vi dây leo. Cùng thời khắc đó, võ đạo chi khí vận chuyển ở trong thể, hai mắt phóng ra ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, ngay thời điểm sắp tới trước mặt dây leo ở dưới thiên phú võ đạo sư chiếu rọi, quả nhiên phát sinh biến hóa, một dây leo chậm rãi di động, xuất hiện quý tích vết nứt. Chính là chỗ này. Trong lòng vui vẻ, Nhiếp Vân không chút do dự, thân ở trên không trung cải biến phương hướng xông thẳng tới. Hô, đi vào trước mặt, vừa vặn một khe hở mở ra, chui qua. Ha ha, thành công, tiếp tục đi tới. Nhìn thấy thiên phú võ đạo sư thuận buồm xuôi gió, vừa vặn phá giải phong tỏa, trong lòng Nhiếp Vân vui vẻ, không dám ngừng nghỉ, tiếp tục phóng đi. Một chén trà sau, thân ảnh nhoáng một cái, hắn ngừng lại. Có thiên phú võ đạo sư trợ giúp, sự tình trước đó cho rằng không có khả năng hoàn thành, cuối cùng thành công. Thuận lợi thông qua phù thiên kiều khảo hạch. Ầm ầm, bàn chân vừa chạm mặt cầu, tiếng nổ thật to vang lên. Lập tức, tràng cảnh trước mắt biến đổi, lần nữa trở lại một cung điện rộng rãi. Chúc mừng thông qua khảo hạch. Một bóng người hư ảo đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Vãn bối Nhiếp Vân gặp qua Hàn Băng Đại Đế. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của bóng người này, Nhiếp Vân lại biết đây chính là Hàn Băng Đại Đế. Luyện hóa khung xương của đối phương, đối với khí tức của hắn đã hết sức quen thuộc. Ta chỉ là một tia tàn hồn duy trì ở nơi này, có người thông qua khảo hạch mới có thể xuất hiện, không cần đa lễ. Hàn Băng Đại Đế chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trên, con mắt giống như xuyên thấu hư không vô tận. Ta không biết hiện tại đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng có thể làm cho lực lượng của tia tàn hồn này tiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ ít đã ức vạn năm qua đi, nếu như lại không có người tới, ta khẳng định không kiên trì được bao lâu, liền sẽ tự động tiêu tán. Đế vẫn hạo kiếp, không người có thể may mắn thoát khỏi. Ta biết một khi tham gia, khẳng định không cách nào trở về, cho nên lưu ý niệm ở trong pháp bảo. Hy vọng hậu nhân tới có thể kế thừa y bát của ta. Ta lấy Hàn Băng Đại Đạo, phong hành đại đạo thành tựu đại đế. Phong hành đại đạo lĩnh ngộ sáng chế ra phong thần quyết. Ngươi có thể thông qua ba cửa ải khảo hạch đi tới nơi này. Nói rõ lý giải phong hành đại đạo đã không kém gì ta. Về phần Hàn Băng Đại Đạo, đây là ta dùng lực lượng suốt đời ngưng luyện Hàn Băng nhận. Hiện tại cũng đưa cho ngươi. Ngón tay của Hàn Băng Đại Đế điểm một cái. Một băng nhận hình loan nguyệt xuất hiện ở trước mắt. Bản thể Hàn Băng nhận này là một kiện hỗn độn thánh bảo. Thần giới sinh ra thì có, trong đó ẩn chứa toàn bộ Hàn Băng Đại Đạo, thả ở trên thân ôn dưỡng, có thể giúp ngươi lý giải đại đạo này. Đa tạ đại đế. Nhận hàn băng nhận, Nhiếp Vân cảm thấy trên lưỡi đao truyền tới rét lạnh, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù không biết hỗn độn thánh bảo thuộc về cấp bậc gì, so với thần binh đế cảnh cái nào càng thêm cường đại, nhưng chỉ từ lưỡi đao mang tới cảm giác có thể nhìn ra, cấp bậc của món binh khí này tuyệt đối viễn siêu Linh Lung Chân Châu Tháp. Đưa binh khí lợi hại như vậy cho bản thân, ân tình to lớn, không thể hồi báo. Ngươi tới đây, nói rõ ta đã vẫn lạc. Ngươi kế thừa y bát của ta, chúng ta cũng coi như có tình cảm sư đồ. Về sau hy vọng có thể giúp ta chiếu cố Hàn Băng nhất mạch một chút. Nói xong, thân ảnh của Hàn Băng đại đế hóa thành điểm sáng, biến mất ở tại chỗ. Đại đế yên tâm, chỉ cần ta có thể tìm được Hàn Băng nhất mạch, sẽ thay ngài chiếu cố. Nhiếp Vân lập xuống hạ thể ngôn. Vị Hàn Băng đại đế này đưa khung xương cho bản thân luyện hóa, lại truyền thủ phong thần quyết, đưa Hàn Băng nhận cho mình. Giống như đối phương nói, hai người đã có tình nghĩa sư đồ, làm hậu nhân, coi như hắn không nói, giúp hắn chiếu cố Hàn Băng nhất mạch cũng là nên. Chỉ bất quá Hàn Băng nhất mạch đến cùng ở nơi nào, còn có người sống hay không, chỉ có thể về sau rời vạn giới động thiên lại nói. Hài cốt của Hàn Băng đại đế về tới đây, hẳn là muộn hơn tàn hồn này. Đứng dậy, Nhiếp Vân nhìn Hàn Băng nhận trước mắt, trong lòng phỏng đoán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3433. Hàn Băng nhận vừa rồi tia tàn hồn kia tựa hồ không biết bản tôn tử vong, bởi vậy có thể biết nơi này là sớm lưu lại, mà bộ xương kia sau khi chết mới quay trở về. Nói cách khác, tàn hồn không biết khung xương của bản tôn đã bị mình luyện hóa. Nếu không, cũng sẽ không lần thứ hai nói mình chiếu cố Hàn Băng nhất mạch. Thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế vẫn chi chiến lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù chưa thấy qua lực lượng thời kỳ toàn thịnh của Hàn Băng đại đế, nhưng thông qua học tập phong thần quyết, nhìn thấy Hàn Băng nhận, liền biết thực lực vị đại đế này mạnh mẽ hơn hắn hiện tại ước vạn lần. Cường giả lợi hại như thế, vậy mà cũng vẫn lạc. Đế vẫn chi chiến này rốt cuộc là cái gì? Thời kỳ thượng cổ đến cùng đã trải qua chuyện kinh khủng gì? Quy Linh chắc chắn biết, bất quá nó không muốn nói. Khí linh của Viêm Hoàng Điện, Quy Linh tất nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hiên Viên đại đế từ thượng cổ sống đến bây giờ tất nhiên cũng biết, chỉ bất quá những việc này bọn hắn không biết nói với mình. Trước mặc kệ, có thực lực mới có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Việc cấp bách vẫn là cố gắng tăng lực lượng lên. Lắc đầu, ánh mắt của Nhiếp Vân lần nữa kiên định xuống. Chỉ có đạt được đầy đủ thực lực mới có thể tiếp xúc chân tướng cao hơn. Thực lực không tới, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ là tự tìm phiền não. Trước tiên luyện hóa Hàn Băng Nhận. Nhìn Hàn Băng Nhận lơ lửng trước mắt, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động lan tràn qua. Lạnh quá. Tinh thần đi vào trước mặt, lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí cường đại lao qua, cả người giống như bị đông thành khối băng. Chuôi Hàn Băng Nhận này ẩn chứa toàn bộ Hàn Băng đại đạo, mặc dù không có tận lực phóng thích, cũng làm cho hắn khó mà chống lại. Đại đạo dung hợp. Nhiếp Vân điều ra lực lượng đại đạo dung hợp. Đại đạo dung hợp có được thuộc tính diễm hỏa cùng Hàn Băng, muốn luyện hóa Hàn Băng Nhận cũng chỉ có sử dụng loại đại đạo này. Mặc dù ở dưới thiên đạo giám sát, đại đạo dung hợp tối đa chỉ có thể sử dụng 10 lần sẽ bị phát hiện. Hiện tại đã là lần thứ 3, hắn vẫn không chút do dự. Đại đạo dung hợp chậm rãi chảy vào Hàn Băng Nhận, chậm rãi dung hợp. Mà bản thân hắn có chút không chịu nổi rét lạnh cũng phai nhạt, thư thái không ít. Khoanh chân ngồi dưới đất, linh hồn cùng Hàn Băng Nhận giao hòa. Không biết qua bao lâu, lần nữa mở mắt. Thành công. Mượn nhờ đại đạo dung hợp, đã hoàn toàn luyện hóa Hàn Băng Nhận. Vẫn như cũ không biết cùng thần binh đế cảnh khác biệt như thế nào, lại có thể 100% xác định Linh Lung Chân Châu Tháp đặt ở trước mặt Hàn Băng Nhận có thể tùy tiện bị xé nát, tùy tiện cắt gọt thiên đạo thần binh. Chỉ sợ món binh khí này đã không kém gì đế cảnh. Có binh khí tính công kích này, lực chiến đấu của ta lần nữa tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nhìn Hàn Băng Nhận, Nhiếp Vân ý cười đầy mặt. Viêm Hoàng Điện là thần binh đế cảnh phòng ngự, không cách nào chủ động công kích, chân chính chiến đấu, tác dụng không lớn, nhưng hàn băng nhận này khác biệt. Có thể chủ động công kích, thiên đạo thần binh cũng ngăn cản không nổi. Có món bảo vật này, lực công kích của hắn sẽ tăng lớn gấp bội, dù gặp được cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Chỉ tiếc, hàn băng nhận này chỉ có thể sử dụng đại đạo dung hợp mới có thể khu động, mà đại đạo dung hợp của ta không thể tùy thời sử dụng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hàn băng nhận chỉ có thể dùng đại đạo dung hợp mới có thể thôi động, phát huy ra hiệu quả cường đại, mà đại đạo dung hợp, lực lượng vượt qua thiên đạo, sử dụng nhiều sẽ bị thiên đạo ghen ghét, phiền phức không ít. Đương nhiên, bằng vào thực lực của ta bây giờ, coi như không cần hàn băng nhận cùng đại đạo dung hợp, thâu thiên tá thọ cảnh bình thường cũng không phải đối thủ. Cái này coi như là át chủ bài đi. Mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng Nhiếp Vân không uể oải, cổ tay khẽ đảo thu hàn băng nhận vào thế giới nạp vật. Coi như không cần hàn băng nhận, thực lực của hắn thời khắc này cũng đủ để chống lại thâu thiên tá thọ cảnh phổ thông, đã đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới. Ngoại trừ cường giả đế cảnh, chỉ sợ đã không người có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Đã như vậy, cho dù không dùng cũng không đáng kể, cùng lắm thì về sau đột phá đế cảnh lại nói. Chỉ cần đột phá, muốn sử dụng đại đạo gì sử dụng đại đạo đó, không cần lo lắng thiên đạo hạo kiếp. Ra ngoài đi, luyện hóa hàn băng nhận, đã tính toán một chút thời gian, đi vào vạn giới động thiên đã tiếp cận 2 tháng rưỡi, kỳ hạn 3 tháng cũng kém không nhiều, nhất định phải tăng thêm tốc độ tìm kiếm hạch tâm thế giới. Hàn băng nhận nhẹ nhàng lắc một cái, không gian trước mắt giống như bị mở ra, xuất hiện một vết rách to lớn, thân thể Nhiếp Vân nhảy lên, xuất hiện ở trong thành cổ. Điện hạ, ngươi rốt cục đi ra. Mới vừa trở về mặt đất, liền thấy bọn người Diệp Đào hưng phấn nhìn qua. Thu hàn băng nhận vào thế giới nạp vật, lúc này mới phát hiện, vừa rồi nhảy này, đã lần nữa trở lại cổ thành. Lúc trước thời điểm đi, thông qua 3 hàn đàm, không biết sâu bao nhiêu, lại xông qua phù thiên kiều, đi tiếp không dưới ước vạn dặm. Không nghĩ tới hàn băng nhận vạch phá không gian nhẹ nhàng nhảy một cái trở về. Há không nói rõ lần này không gian xuyên toa, đi không dưới ước vạn dặm, mặc dù đây chỉ là một thế giới cấp 7, lực lượng không gian yếu kém, nhưng coi như tiến vào thần giới, bằng vào hàn băng nhận cắt gọt không gian, tùy ý xuyên qua ước vạn dặm, cũng rất nhẹ nhàng hoàn thành. Bất quá, dùng hàn băng nhận cắt gọt không gian, cần đại đạo dung hợp phối hợp, xuyên thẳng qua lại xa, không có cơ hội sử dụng, cũng là nói lời vô ích. Không suy nghĩ những sự tình này nữa, Nhiếp Vân nhìn về phía bọn người Diệp Đào đang hưng phấn. Diệp Đào, Vân Nhu, những Hạ Vương Tử, Hàng Cổ Hoàng Đế đều có mặt, thông qua nói chuyện với nhau. Nhiếp Vân biết giống như hắn đoán, Hàng Cổ, những Hạ chỉ thông qua được hàn đàm thứ nhất liền bị đào thải. Hàn đàm thứ nhất là khiêu chiến băng nhân cùng cấp vô địch. Mặc dù thực lực của những Hạ Vương Tử ở cùng cấp bài danh phía trên, nhưng còn làm không được vô địch, tự nhiên không phải đối thủ của băng nhân, kiên trì thời gian không dài liền bị đánh bại. Về phần Hàng Cổ là thổ dân của thế giới cấp 7, cùng cấp xem như hạng chót, bị băng nhân một chiêu liền kém chút tàn phế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3434, Liệt Thiên Thú. Mặc dù thất bại, hai người vẫn được đến chỗ tốt, riêng phần mình thu được một bộ hàn băng đại đạo bí kỹ. Thi triển ra, đối với bọn hắn chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều. Chiếm được hàn băng nhận, phong thần quyết, loại bí kỹ cấp bậc này Nhiếp Vân tự nhiên không để vào mắt. Về phần sự tình đạt được hàn băng đại đế truyền thừa, bọn người những Hạ thức thời không hỏi, hắn cũng lười giải thích. Đạt được đại đế truyền thừa, liền không cần phải lưu lại nữa. Nhiếp Vân mang theo đám người rời Bắc Thần Hải, cũng rời thế giới cấp 7 này. Trước khi rời đi, lại phát hiện không ít thí luyện giả đuổi giết hắn. Đối với những người này, Nhiếp Vân không chút khách khí, tiện tay diệt sát. Mặc dù những người này là hậu nhân của đại đế, nhưng đối với kẻ muốn giết mình, Nhiếp Vân từ trước tới giờ không cố kỵ. Đại đế thì sao? Không nói trước vạn giới động thiên có thể che đậy đại đế quan sát, coi như bọn hắn biết mình giết, có được thân phận thái tử, cũng sẽ không trở mặt. Dù sao, mặc dù những người này là hậu nhân đại đế, nhưng cách không biết bao nhiêu thế hệ,